Trọng sinh từ Orochimaru bắt đầu. Chương 124, tái chiến Mandara. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Susanoo cùng nữ oa chân thân rút kiếm đọ sức, hai người họ riêng phần mình huy động kiếm chiêu đọ sức loạn đao lưu ong đốt. Nữ oa chân thân sáu đầu cánh tay hóa thành tàn ảnh tựa như muôn vàn con ong độc công kích Susanoo. Susanoo rất nhanh huy kiếm đón đỡ, tựa như tạo thành tàn ảnh, Mandara nhìn phía vai Susanoo chịu lấy tổn thương. Susanoo cựu cực thể, Mandara đồng lực gia tăng gấp bội. Võ sĩ giáp Susanoo sau lưng bắt đầu mọc ra đôi cánh kèm theo võ sĩ đao. Hắn tay nắm võ sĩ đao rút ra khỏi vỏ, rút đao chạm, chỉ duy nhất một chiêu này thôi nữ oa chân thân đã bị hắn chém đôi cơ thể. May mắn nữ oa tại trước đó như có dự cảm cấp tốc thay đổi vị trí mình đến bộ phân khác của chân thân mới may mắn thoát khỏi. Hắn thật mạnh, nhìn xem đã không có chakra cung cấp một nửa chân thân còn lại đang biến mất nàng toát mồ hôi. Thấy nữ oa có thể tránh được một kiếp, Mandara không dài dòng lại một kiếm chém xuống. Võ sĩ thức chạm đánh, dưới sự điều khiển tinh vi của Serenian một kiếm này tinh chuẩn mà nhằm vào đang được nữ oa chân thân che chở bên trong nàng. Đường kiếm nhanh, chuẩn dứt khoát bổ đôi cơ thể nữ oa. Biến mất đây là phi lôi thần thuật, Mandara nhìn bị hắn chém đôi tàn ảnh cơ hồ xác định nói. Nữ oa thời khắc mấu chốt được Orochimaru dịch chuyển trở về đảo. Nữ oa người này quá mạnh mẽ, hắn còn một danh hiệu được mọi người phong tặng, đó chính là ninja chi thần, cho nên ngươi thua cũng không oan. Orochimaru sờ đầu trấn an nữ oa, trận chiến này để ta đến đi. Sau đó hắn dịch chuyển biến mất khi xuất hiện đã tại trước mắt Susanoo. Mandara chúng ta lại gặp mặt, Orochimaru bé nhỏ thân hình ngước nhìn lên che trời cự nhân nói. Orochimaru, hóa ra ngươi đã tự mình xây dựng riêng một thế lực. Rất tốt như vậy ngươi không còn cơ hội để chạy trốn một trận chiến này. Mandara cười lớn bỏ đi bên ngoài áo choàng để lộ màu đỏ võ sĩ giáp. Hai mắt hắn đều là Mangekyo Serenian kịch liệt xoay tròn nhìn về trước mắt Orochimaru như muốn xuyên thấu từng tấc cơ thể. Ta cũng không định chạy trốn, Mandara lần này ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Orochimaru cũng hai mắt hừng hực chiến ý, thủy độn. Thủy loạn ba, Orochimaru triệu hồi ra một cơn sóng thần bao trùm lấy trước mắt Susanoo. Susanoo nhất chém đã cắt đôi cơn sóng thần, nhưng đón chờ hắn lại là khổng lồ người băng. Băng độn băng ngẫu, khổng lồ người băng được Orochimaru lợi dụng băng độn đông cứng nước biển tạo ra, nó lao nhanh về phái Mandara muốn cận thân vật lộn. Từ sau khi hắn đạt đến cảnh giới dương lục đạo chi lực sau, chakra tính chất biến hóa đối với hắn trở nên rất dễ dàng, lại thêm lấy trong cơ thể đã có sẵn gen băng độn là huyết kế giới hạn của gia tộc Yuki, cho nên hắn rất dễ dàng khi phát ra băng độn huyết kế. Hỏa độn hào hỏa cầu thuật, rõ ràng đơn giản chỉ C cấp nhẫn thuật nhưng trong tay Mandara nó lại mang uy lực tương đương với S cấp. Vô tận ngọn lửa từ miệng Mandara tuôn ra chẳng mấy chốc đã làm bốc hơi người băng. Chưa hết đâu, băng độn đa ảnh băng ngẫu. Hàng loạt người băng từ dưới biển mọc lên muốn tiến lên quần ẩu Mandara. Mandara không làm gì khác hơn là rút kiếm tấn công. Một kiếm của hắn quét qua thôi bay tất cả người băng. Cái gì, hắn có thể nhìn thấy được phân thân của ta. Mandara kinh ngạc, một trong các năng lực Serenian của hắn chính là tạo ra một vô hình phân thân tấn công địch nhân. Phân thân này rất khó để cảm nhận được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đối với người mang thính lực siêu việt cùng với khả năng phóng xuất sóng siêu âm thì đây quả là chuyện dễ như trở bàn tay. Vô hình phân thân bây giờ lộ rõ như ban ngày. Orochimaru phân ra mấy cái phân thân đối phó với vô hình phân thân của Mandara, còn hắn thì bật hết hỏa lực ngưng đọng chakra. Thần mặt trời chân thân, khổng lồ màu vàng hình người cự nhân mọc ra ba đầu sáu tay uy nghiêm đứng đối diện với Susanoo. Thần mặt trời phân thân tất cả do màu vàng chakra cấu thành, đầu đội mũ giáp người mặc lục đạo áo bào do màu đen đường vân tạo thành. Hắn tập trung ngưng tụ ra quả cầu khổng lồ năng lượng Rasenga tấn công về phía Mandara. Mandara cũng huy kiểm chạm đánh tấn công. Hai đòn tấn công gặp nhau sinh ra nổ mạnh khiến hai người lùi lại nhưng họ lại rất nhanh tiến đến tấn công. Phong độn Rasengan, một quả khổng lồ hơn năng lượng được tạo ra cùng với thuộc tính gió mang đến tối cường lực sát thương. Lôi kiếm, vũ khí của Susanoo cũng được phủ thêm một tầng lôi độn. Lần này mang theo tiếng nổ va chạm lớn hơn trước rất nhiều, thậm chí biển cả mặt nước cũng bị tách ra để lộ trơ trọi đáy biển. Hai người kinh khí va chạm mạnh đến mức khiến cho nước biển chảy ngược. Lần này va chạm mãnh liệt hơn rất nhiều, không chỉ khiến hai người lùi lại mà cả hai Susanoo và thần mặt trời chân thân đều bị tổn thương nghiêm trọng. Susanoo toàn thân áo giáp nơi nơi vỡ vụn không thành hình, một cánh tay kèm theo cả vũ khí đều bốc hơi mất. Thần mặt trời chân thân cũng vậy, một nửa chân thể vì lần tấn công này mà biến mất. Mandara thấy được uy lực của đòn tấn công, hắn quyết định bay lên không trung, Susanoo hai cánh mở ra bay lên không trung. Orochimaru điều khiển người thần mặt trời chân thân khôi phục lại nguyên hình dạng, sau đó từ những đường vân của chân thân bắt đầu tách ra tạo thành khổng lồ đôi cánh. Đôi cánh mạnh vỗ cả cơ thể khổng lồ bay lên cao đuổi sát lấy Susanoo. Hai người trên không trung, người đuổi ta truy, giao thủ với nhau trên không trung, chỉ để lại tàn ảnh giao chiến. Mandara, ngươi đã già rồi, thể năng không thể kiên trì cường độ cao chiến đấu. Orochimaru nhìn thấy thở hồng hộc Mandara cười nói, người chakra cũng không được quá khổng lồ như trước nữa. Mandara cũng không yếu thế nói, hai người quyền đối quyền giao thủ sau tách ra. Phong độn Rasengan, khổng lồ thuộc tính gió đòn sát thủ được hắn ngưng tụ ném ra. Bát xích quỳnh lâu ngọc, hai đòn tấn công chạm vào nhau trên bầu trời gây nên tiếng nổ lớn, cả một vùng trời trở thành khoảng không, sóng xung kích mạnh mẽ đến mức cả hai làm ra phản xạ che mặt. Lục tí ma âm, sáu đầu cánh tay của thần mặt trời hóa thành sáu họng pháo. Họng pháo nhắm ngay Susanoo không bất kỳ một tiếng động, xung quanh không khí lại vặn vẹo. Mandara biết việc trả lành nên điều khiển Susanoo né tránh đồng thời triển khai công kích. Bát xích quỳnh câu ngọc, đòn tấn công phi đến chỗ Orochimaru trên đường đi tựa như gặp vật cản gì đó chỉ chậm lại một chút rồi lại bay nhanh. Mandara quan sát được điều đó thì co mày. Cái gì, hắn áo giáp vậy mà bị phá hủy, nhưng Susanoo lại không có tổn thương. Không là chiêu thức rất có lực xuyên thấu. Orochimaru né tránh được quỳnh câu ngọc của Mandara, hắn lại treo họng pháo nhắm bắn tiếp. Thổ độn thổ tường thuật, tại trên không trung hắn vậy mà từ không hóa có biến ra khổng lồ cực dày bức tường đất tấn công Orochimaru. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, song âm cùng tường đất đụng nhau, tường đất vỡ tan nhưng Mandara lại cảm nhận được thân thể bị rung động, cả người như muốn nứt ra, đầu óc trở nên choáng váng. Quả nhiên như ta dự đoán, đòn tấn công của người vô hình lại công kích cực mạnh, năng lực xuyên thấu cao. Nhưng chúng lại có điểm yếu, đó chính là lực xuyên thấu. Đòn tấn công của ngươi sẽ bị khắc chế, không bị hấp thu bởi vật chất. Mandara cười to, hắn đã tìm được các phá giải kỳ quái chiêu thức. Quả nhiên khả năng phân tích của người thật kinh người, chỉ với mấy lần công kích đã nhìn thấu chiêu thức của ta. Orochimaru kinh ngạc nói, như vậy ngươi thử đòn tấn công này của ta xem. Phong độn Rasengan, thần mặt trời sáu đầu ụ súng hợp lại với nhau tạo thành khổng lồ đại pháo, ngưng tụ khổng lồ năng lượng bắn phá. Mandara cũng không dám phớt lờ. Thổ độn thổ lưu bích. Phong độn Rasengan lực công phá quá mạnh, nó xuyên thủng qua khổng lồ tường đất thế vẫn không giảm mà đi tiếp. Bát xích quỳnh câu ngọc, Mandara đánh ra tiếp đòn tấn công để chặn lại. Đòn tấn công gặp nhau, Rasengan phong độn không chỉ nổ mạnh mà nó còn khuyết tán một tần suất. Mandara cũng chuẩn bị ngưng tụ một lớp tường đất bảo vệ bản thân. Cái gì, Susanoo của ta vậy mà tan vỡ? Đúng vậy, đòn tấn công này của ta mục đích là nhằm vào Susanoo. Chết đi, Orochimaru hoán đổi vị trí của mình với tường đất của Mandara, nhờ vào đòn tấn công trước đó của hắn, đem chakra thẩm thấu vào tường đất tạo điều kiện cho hắn thực hiện khoảng cách xa thế thân thuật. Hắn dùng tốc độ cực nhanh tiếp cận Mandara, kiếm vừa rút tựa như một sinh mạng sắp phải ra đi. Mất đi lớp Susanoo phòng ngự Mandara đối diện kết cục chỉ có thể là cách trương.